Vũ thần chúa tể, chương 2991, kiếp vân hạ xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai những ma mị nữ yêu đó xào huyệt ở chỗ này. Khó trách trước tại phế tích bảo địa đột nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Như thế một tòa yêu ma quốc gia, nếu như đặt vào thiên giới trong, không muốn biết nhấc lên cần cái gì để tinh phong huyết vũ. Nhân loại, phá hoại chúng ta yêu ma giới an bình. Chết, ma mị nữ yêu trong thành trì. Tất cả ma mị nữ yêu bay đi lên. Mỗi cái dáng người diễm lệ, giống như một tôn tôn ma nữ. Mỗi cái bộ vị đều bạo lộ ra, tản mát ra mị hoặc khí tức. Xem người là huyết mạch phún trương. Trời ơi! Ma khí vòng xoáy cùng mị hoặc nữ yêu yêu ma quốc gia va chạm bên trên. Hư không vô tận xa xa. Nhiều bí mật quan sát lấy nơi này ma tộc chúng thiên kiêu đều khiếp sợ. Mị hoặc nữ yêu quốc gia. Chúng nó này ma tộc chi nhân thật đều có giải khai. Nhưng không ai dám xông vào trong. Bởi vì nơi này yêu ma đã tạo thành quốc gia, mà không phải bộ lạc. Coi như chúng nó đều là cao cấp nhất ma tộc thiên kiêu. Nhưng nếu là có dũng khí tùy tiện xông vào trong, cũng là chắc chắn phải chết. Ai cũng biết bên trong có kinh người ma mạch, nhưng không ai dám xông vào trong. Bởi vì trong yêu ma số lượng thật sự là quá kinh khủng. Đúng là, sau một khắc, chi chít như châu chấu ma mị nữ yêu, làm cho chúng nó lạnh cả người. Từng cái tê cả da đầu. Nhiều như vậy ma mị nữ yêu. Tiến nhập quả thực coi như là tự tìm cái chết. Coi như là bá chủ cũng lập tức bị phanh thây. Hài cốt không còn. Thế nhưng, Tần Trần ma khí vòng xoáy. Lại một điểm cũng không sợ sợ. Đối mặt một đám cường đại ma mị nữ yêu. Ước chừng mấy vạn con. Che khuất bầu trời. Như châu chấu. Bị hắn vòng xoáy xoắn một cái. Liền toàn bộ cắn giết, tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá, nhiều hơn ma mị nữ yêu bay ra ngoài. Quả thực là vô cùng vô tận. Những thứ này ma mị nữ yêu, tạo thành từng cái đại trận. Chán phóng mị hoặc khí tức, đột nhiên phát động. Hàng tỷ hồng thủy ma tộc thần thông từ trong oanh kích đi ra. Quả thực là khai thiên tích địa. Có một loại muốn đem yêu ma giới đánh xuyên qua cảm giác. Đáng tiếc là, những thứ này mị hoặc thần thông đánh ra, kích xạ tiến vào ma khí trong nước xoáy, đều vô tung vô ảnh, tựa hồ là châu đất xuống biển. Vạn giới ma thụ diễn hóa ma khí vòng xoáy, vạn pháp đều là thôn, vạn pháp đều là phá, giết, tại những mị hoặc nữ yêu đó trong đại quân. Truyền ra ngoài thanh âm to lớn hồng thủy, chấn động đến mức thiên khung nát vụn, nhiều hơn nữ yêu bao phủ không trung, công kích lại lần nữa mãnh liệt lên. Đồng thời, trong có lực lượng vô hình nhộn nhạo, hóa thành bàn tay to lớn, lăng không chộp tới, bàn tay to lớn trên, lại có thể xuất hiện mị hoặc chi nhãn, đầy mị hoặc nữ yêu trong đỉnh cấp cao thủ xuất thủ. Mấy tôn bá chủ nữ yêu thủ lĩnh, đồng loạt ra tay, ngao ngao, cùng lúc đó, ở đó yêu ma trong khu vực, từng đạo kinh khủng tiếng hô phóng lên cao. Đột nhiên giữa, có mấy tôn yêu ma kinh khủng bá chủ phóng lên cao. Những yêu ma này bá chủ đều là này yêu ma trong quốc gia người nổi bật. Thực lực thông thiên, sau lưng chúng, trùng trùng điệp điệp tộc quần phóng lên cao. Cùng mị hoặc nữ yêu đại quân cấu thành đại trận, nhất tề đánh tới, bởi vì chúng nó đều biết, mị hoặc nữ yêu đại trận một khi bị phá, toàn bộ yêu ma quốc gia cũng sẽ hủy diệt, đây thề sống chết nhất chiến. Trong lúc nhất thời, có chừng gần 10 đầu bá chủ yêu ma cao thủ, đồng thời xuất thủ, tốt, tốt, đối mặt kinh khủng như vậy yêu ma đại quân. Tần Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như hắn ở đột phá thiên thánh trung kỳ đỉnh phong trước. Hoặc có lẽ là có đủ tại yêu ma giới thi triển vạn giới ma thụ trước. Nếu như gặp phải như thế yêu ma đại quân. hắn nhất định sẽ kiêng kỵ. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn không sợ hãi, như là ma thần. Trong mắt hắn, trước mắt những yêu ma này, không có địch nhân, mà là tài nguyên, là ma mạch. Chỉ cần có thể chém giết những bá chủ này yêu ma, cướp đoạt chúng nó trong hang ổ thiên thánh thượng phẩm ma mạch, đồng thời luyện hóa, cảm ngộ bá chủ lực. Như vậy tần trần thì có khả năng chạm tới bá chủ cảnh giới. Bước vào nửa bước bá chủ cảnh giới, ngay lập tức sẽ có thể ngăn cản ma kiếp. Nếu để cho người khác biết tần trần ý nghĩ, nhất định sẽ nổi điên. Chỉ có tần trần, ở vào thời điểm này muốn lại là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng chỉ có hắn mới có năng lực như vậy. Đổi thành khác bá chủ tới trước, đều chỉ có bị kích sát phần. Cuồn cuộn vòng xoáy, tịch quyền hướng rất nhiều yêu ma đại quân. Tần trần quả thực là có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí khái. Vừa mới người đối kháng chúng ta chúng yêu ma, tự tìm cái chết. Những yêu ma này bá chủ, nộ khí trùng thiên, ào ào gào thét, dẫn dắt bộ hạ, hơn 10 nói thông thiên ma khí. Ào ào vọt lên, cùng tần trần đối kháng. Loảng xoảng, nhiều như vậy bá chủ yêu ma, tạo thành lực lượng, quả thực không gì sánh kịp. Bá đạo tuyệt luân, cùng tần trần đụng vào nhau, tức khắc tạo thành rung trời tiếng nổ. Rất nhiều phổ thông yêu ma đều bị thoáng cái chấn đánh chết. Thế nhưng, này hơn 10 cái thông thiên ma khí, lại cứng rắn đem tần trần ngăn cản ở trên hư không. Có thể thấy được lực lượng chi cường hoành. Tần trần từ lúc tiến nhập yêu ma giới, liền giết yêu diệt ma. Không đâu địch nổi, cái gì yêu ma đều là trực tiếp chém giết. Thế nhưng hiện tại gặp phải này hơn 10 đầu bá chủ yêu ma liên hợp vô số yêu ma đại quân liên thủ. Lần đầu tiên bị ngăn cản, đương nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được. Hơn 10 luồng thông thiên ma khí trong truyền ra ngoài khiếp sợ ý niệm. Hiển nhiên là những thứ kia yêu ma trong cường giả cũng ở đây giật mình. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, lại có thể đều thu thập không tần trần. Ầm ầm, tần trần hừ lạnh một tiếng, thả người mà lên, cùng những yêu ma này bá chủ giao phong cùng một chỗ. Lập tức cảm thụ được chống cự mãnh liệt, hắn cũng chứng kiến, những yêu ma này bá chủ trong, đều là tất cả đỉnh cấp yêu ma. Thực lực hùng hậu, lấy tần trần thực lực muốn chảm sát chúng nó liên thủ, cũng phải tiêu hao nhiều tinh lực. Bởi vì những yêu ma này bá chủ dễ nhận thấy tại ma mị nữ yêu bá chủ dưới sự xuất lĩnh, cấu thành đại trận, tạo thành một cái trước đó chưa từng có tổng thể lực lượng. Hừ, bản thiếu không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi phí phạm. Vạn giới ma thủ, trực tiếp cho bản thiếu thôn phệ. Khác thời gian, tần trần có lẽ còn có tâm tình cùng những yêu ma này các bá chủ tiếp tục chiến đấu. Nhưng là bây giờ ma khí kiếp vân luôn luôn ảnh hưởng tần trần. Tần trần tự nhiên lười nhác cùng chúng nó giao thủ. Trực tiếp thôi động ma khí trong vòng xoáy vạn giới ma thủ. Tức khắc, ma khí trong nước xoáy. Một từng chiếc màu đen cành chợt bay đi ra. Tựa như tia chớp, phút chốc đâm vào những yêu ma này trong ngực. Đây, những yêu ma này các bá chủ hoảng sợ cảm thụ được vạn giới ma thụ lực lượng. Từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trong thân thể lực lượng, nhanh chóng ngưng kết, bị gắt gao bao vây. Không thể động đậy, chết, tần trần xuất thủ, thần bí kiếm gì xuất hiện. Phốc phốc phốc, nhất kiếm một cái. Đêm này mười mấy con yêu ma bá chủ, thoáng cái chém giết, bổ thiên chi thuật, cho ta thôn phệ. Tần trần thôi động bổ thiên chi thuật, bắt đầu thôn phệ những yêu ma này bá chủ lực lượng. Kinh khủng bá chủ lực tiến nhập tần trần trong cơ thể. Mặc dù là yêu ma lực, nhưng ở bổ thiên chi thuật phía dưới, ngay lập tức sẽ trở thành tinh thuần lực lượng, hóa thành nguyên thủy nhất bổn nguyên. Cho tần trần không ít cảm ngộ. Tần trần trong đầu, từng đạo linh quang dâng lên. Thiên thánh hậu kỳ bá chủ ý cảnh, bắt đầu dần dần tạo thành. Đồng thời ma mị nữ yêu linh hồn bí thuật cũng bị Tần Trần thôn phệ. Tần Trần luyện hồn số cũng từ từ tạo thành. Khởi nguyên chi thư trong một trang luyện hồn trang sách bắt đầu chậm rãi tạo thành. Mười mấy con bá chủ thủ lĩnh ngã xuống. Những thứ kia dư yêu ma vạn phần hoảng sợ, tứ tán chạy trốn. Thế nhưng bị vạn giới ma thụ biến thành ma khí vòng xoáy thoáng cái thôn phệ. Ào ào luyện hóa thành hư vô. Ầm ầm, mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu ma khí Kiếp Vân đang cảm thụ đến này một cổ lực lượng sau. Rốt cục triệt để phong tỏa không được, dường như sẽ lập tức hạ xuống tới. Không tốt, Kiếp Vân muốn hạ xuống. Ta cảm thụ được, thần chiếu thánh tử khí tức, ngay phía trước phiến ma sơn trong. Tốt trước thôn phệ toàn bộ ma mạch, đi vào trong đó dẫn xuống ma kiếp. Tần Trần lập tức bắt đầu thu nhận phía dưới yêu ma trong quốc gia vô số ma mạch. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.